Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sĩ cẩn trọng quan sát xung quanh, mặc dù đường đi không dài, nhưng suốt một đêm chỉ tiến được chưa đầy 30 dặm. Cảnh vật xung quanh rộng lớn mênh mông, từng tầng sương mù sán dần lên và khói bếp từ các nông hộ cũng bắt đầu lượn lờ. Trời sáng rồi! Khi ánh sáng ban mai bắt đầu chiếu xuống, những giáp sĩ trong xe thở phào nhẹ nhõm. Dù họ đã được huấn luyện nghiêm ngặt và có thể di chuyển qua đêm mà không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng khi đến ban ngày, con đường sẽ an toàn hơn nhiều. Lái xe đã được thay ca. Vì không có ý định nghỉ ngơi qua đêm, nên họ đi suốt đêm để đến sáng. Khi đến giờ thay người, những người lái xe cũ đã ngủ để bù lại giấc, trong khi những người mới thay ca tiếp tục di chuyển. Tô Tử Tịch trong suốt hành trình vẫn giữ được trạng thái ổn định. Khi thấy Sầm Như Bách có vẻ bối rối, hắn còn cố tình tạo không gian cho hắn ngủ trong xe, còn mình thì tựa vào toa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi và trong đầu lẩm nhẩm niệm một chương trong Long Cung Kỳ Phổ. Niệm xong một vòng, cảm giác nội khí trong cơ thể lại tuần hoàn, giúp hắn đẩy lùi được cảm giác uể oải, dù quãng đường còn khá dài. Khi xe rung lắc, Sầm Như Bách tỉnh dậy, thấy Tô Tử Tịch vốn đã mệt mỏi hơn mình, lại đang mở màn xe, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ra ngoài. Sầm Như Bách cũng tò mò nhìn theo, thấy một đàn châu chấu bay lượn trong không trung. Ban đầu, hắn hơi giật mình, rồi mới nhận ra chúng là châu chấu. Khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng. Đây là châu chấu. Đúng, là châu chấu. Dù không nhiều lắm, nhưng nó không phải là dấu hiệu tốt. Tô Tử Tịch trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ra vùng đồng ruộng phía trước. Lòng nặc trĩu, nếu châu chấu sinh sôi thành đàn lớn, đó sẽ là một tai họa. Hiện tại số lượng chưa lớn, nhưng có thể dự báo một đợt đại nạn. Chúng sẽ ăn sạch mọi mùa màng. Nếu không cẩn thận, mùa vụ này sẽ mất sạch. Nông dân sẽ phải lấy phần lương thực còn lại để trồng giống, nhưng sẽ rất khó để có được thu hoạch như mong đợi. Chắc chắn là năm nay thiên tai rồi. Ô Tử Tịch trầm giọng nhìn những cánh đồng rộng lớn bên đường. Mùa này lẽ ra đồng ruộng phải đầy sức sống, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi đám châu chấu bay qua. Cảnh vật ấy tạo nên một bầu không khí u ám. Ánh sáng mặt trời đã lên, nhưng chỉ mới hừng sáng, những nông dân đã bắt đầu ra ngoài cúi người đập châu chấu. Dù họ đã cố gắng, nhưng chỉ một lát sau lại thấy cả đàn châu chấu bay qua, để lại sự thất vọng trong lòng họ. Từng cánh châu chấu bay đi, họ chỉ biết nhìn theo mà không thể làm gì khác. Sầm Như Bách nói tiếp, thực ra bây giờ số lượng châu chấu còn ít. Nếu thật sự có một đợt xâm lấn lớn, sẽ chẳng còn cỏ cây nào, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Hồng thủy đã gây ra tổn thất rất lớn cho nhân dân trong phủ. Nếu lại xảy ra nạn châu chấu, e rằng người trong phủ sẽ không có hy vọng gì, dễ dàng dẫn đến những sự cố khó lường. Tuy rằng lời nói này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra, nếu tiếp tục xảy ra nạn châu chấu, mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Tô Tử Tịch sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của nạn châu chấu. Nó có thể gây ra sự hủy diệt tuyệt vọng. Hắn thực sự cần phải nghĩ ra một biện pháp mới để giải quyết. Về chuyện Thuật An phủ, ngươi thấy thế nào? Tô Tử Tịch hỏi. Khi hạ màn xe xuống, nhìn về phía Sầm Như Bách, Sầm Như Bách chỉ ra hai vấn đề hiện tại ở Thuật An phủ. Khốn dĩ là vấn đề thâm hụt ngân sách 70 vạn lượng. Hiện tại triều đình đã truy cứu các quan chức trước đây, nhưng sự truy cứu này với tình hình hiện tại không có tác dụng gì, có thể giải quyết được. Hiện tại lại phải thêm vấn đề nạn châu chấu. Sầm Như Bách thấy Tô Tử Tịch sắc mặt không mấy dễ nhìn, liền an ủi, dù vậy, tất cả đều là do các quan chức đây gây ra phiền phức, không phải lỗi của công tử. Việc này có thể giải quyết thì tốt, không giải quyết được thì cũng không thể trách công tử. Sầm Như Bách nói tiếp, lời nói của hắn rất thận trọng, bởi vì khi mới nhận chức mà gặp phải tình cảnh như vậy, cho dù không phải là đại trách, cũng là một lỗi nhỏ, đặc biệt là với những quan mới đến, điều này càng có thể gây tác động xấu. Nếu không có công lao gì mà phải quay về kinh trong tình trạng này, sẽ rất khó khăn cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch chỉ gật đầu mỉm cười, tâm trí vẫn suy nghĩ về chuyện này. Khi đoàn xe đi qua con đường này, đến ngã ba, Tô Tử Tịch quyết định thay đổi hướng đi. Phân phó, trước không cần đi về phía phủ thành, chúng ta sẽ đổi tuyến đường khác. Thấy các giáp sĩ nghe lệnh, Tô Tử Tịch lại nói với Sầm Như Bách, chúng ta thừa Khâm Sai quan thuyền mà xuôi theo đường thủy, hành trình sẽ nhanh chóng. Bây giờ, so với thời gian quy định của thánh chỉ còn nửa tháng nữa, hiện tại đi Thuận An phủ cũng không thể lập tức giải quyết được vấn đề. Ta cảm thấy cũng không cần vội vàng nhận chức. Chúng ta có thể đi trước qua các huyện, xem tình hình thế nào. Vậy quả là một quyết định sáng suốt. Sầm Như Bách tán đồng. Trước hết, ta sẽ thể nghiệm và quan sát tình hình dân tình, có thể nắm chắc trong tay, đồng thời cũng có thể chờ tin tức từ bạn bè giang hồ. Như vậy là có lợi cho cả đôi bên. Vậy thì vô luận đi hay ở, đều không cần vội vàng. Công tử nói đúng. Sầm Như Bách cười, nói thêm, Tô Tử Tịch chỉ cười, không nói gì thêm. Trong lòng nghĩ, giờ thì Trương Tuy đã về trên Khâm Sai thuyền chưa? Nếu không phải vì chuyện này, tại sao ta lại phải kéo người này vào chứ? Hắn chỉ là một quan bát phẩm, dù thăng cấp qua văn tâm điều long, liệu có ảnh hưởng gì không? Hắn có thể làm phản ứng gì khi nghe chuyện này từ Khâm Sai La Bùi? Đoàn thuyền Khâm Sai dừng tại bến tàu, cách huyện thành chỉ có 2 dặm đường. Dù không phải là khu phố phồn hoa nhất, nhưng cũng đủ hình thành một con đường thương mại với rất nhiều thương nhân. Nếu không như vậy, cũng khó có thể bổ sung vật tư cho đội thuyền. Lúc này, Trương Tuy đi tắt vào bến tàu, vừa lúc mặt trời lên, ánh sáng chiếu xuống làm hắn phải nheo mắt lại để nhìn. Nước sông nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, hắn thấy quan đình nơi huyện lệnh đang kính cẩn cúi người. On thuyền Khâm Sai thì đầy ắp binh lính, sắp sửa lên đường. Dù đã chuẩn bị rời đi, nhưng bến tàu vẫn chưa động. Trương Tuy gần như khóc, thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đuổi kịp. Chớ có đi vội, cho ta lên thuyền, ta là Trương Tuy. Trương Tuy hét lên, không chỉ Khâm Sai thuyền mà ngay cả người của huyện lệnh đều bất ngờ. Mặc dù huyện lệnh ngạc nhiên, nhưng vì Trương Tuy là bát phẩm quan, lại có người trên thuyền nhận ra hắn. Chỉ trong giây lát, một người cầu bản liền nhường đường. Trương Tuy vì thở dài nhẹ nhõm sau khi đuổi kịp, cuối cùng nhảy lên Khâm Sai thuyền. Mọi người lập tức đi bẩm báo với Khâm Sai đại nhân, nói là ta có việc gấp cần kiến. Việc này dễ dàng thôi, nhưng sao ngươi lại chật vật như vậy, còn bị thương? Một quan viên quen biết Trương Tuy phái người đi bẩm báo, đồng thời nhìn thấy trên vai hắn có vết thương rõ rệt, không khỏi lên tiếng hỏi. Trương Tuy cảm thấy như vết sẹo cũ bị mở ra, đột nhiên buồn bã nói, ai, đừng hỏi nữa, ta suýt nữa đã không thể gặp được các ngươi rồi. Nghĩ lại, Trương Tuy tự thấy mình thật may mắn khi kết giao được với vài tên thị vệ. Dù sao, những người này đều là con cháu của quân tướng, sau này chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn. Tuy vậy, hắn không ngờ rằng những người gọi mình là huynh đệ này chỉ trong một cái chớp mắt lại có thể muốn giết chết hắn. Lồng ngực hắn bỗng cảm thấy nóng, tức giận bùng lên như ngọn lửa. Dù đã cẩn thận tìm lý do để trở về báo cáo Khâm Sai về vụ ám sát, Trương Tuy vốn không muốn lẫn vào cái đống bùn lầy này, sợ sẽ bị liên lụy. Nhưng bây giờ, khi nghĩ lại chuyện suýt mất mạng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bừng lên một cơn giận dữ mơ hồ, không thể kìm nén được, rồi lập tức thay đổi quyết định. Khi có thân binh đến gọi Trương Tuy vào, hắn cũng không có thời gian chỉnh trang lại dung nhan. Cứ như vậy, trong bộ dạng chật vật, hắn bước vào. Đại nhân, vừa nhìn thấy La Bùi, Trương Tuy lập tức quỳ rạp xuống đất, vành mắt đỏ hoe, ti chức suýt nữa không nhìn thấy đại nhân. Ngài phải vì ti chức, vì Tô đại nhân làm chủ à? Ngươi làm sao vậy? La Bùi vừa lên chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng nghe nói Trương Tuy về và mang thương tích. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thân binh miêu tả, lại thấy tận mắt, La Bùi không khỏi giật mình. Người này vốn là do hắn phân phó đi cùng Tô Tử Tịch đến Thuận An phủ. Sao lại như vậy? Liệu Tô Tử Tịch có gặp chuyện gì không? Mau đứng dậy và nói đi. La Bùi ra lệnh. Vâng, Trương Tuy không còn cần che giấu, liền lau nước mắt, rồi kể lại sự việc. Cung trách tì chức, đã nhầm người, đem Sài Lang thành đồng bạn, không nghĩ đến bọn họ tuy là thị vệ và thân quân, rõ ràng có quan thân, hưởng lộc vua, nhưng lại phát rồ, vi phạm hoàng đế ân, làm ra việc độc ác hơn cả đạo tặc. Trương Tuy tức giận nói, rồi kể chi tiết sự việc, thêm mắm thêm muối. Lúc ấy, trên đại đường, có một nhóm băng kế đang làm việc, nhưng đột nhiên xảy ra đánh nhau. Tô Tử Tịch cùng giáp sĩ trong lúc hỗn loạn đã giết nhầm băng kế, mà chuyện này lại bị đổ lên đầu Tuân Ti Thần và nhóm người của hắn. Lúc ấy, Tuân Ti Thần ra hiệu, đột nhiên nổi loạn, mỗi người đều giống như mất hết nhân tính, gặp ai cũng giết. Nếu không phải băng kế kia nhanh chân chạy, sợ rằng sẽ liên lụy đến không ít vô tội. Tuy nhiên, ngay cả vậy, Ti chức và mấy giáp sĩ hộ tống Tô Đại Nhân đều bị thương, lữ điếm bị hủy hoại, lão bản và băng kế đô bị dọa chạy mất. Đây không chỉ là sự cố gắng loạn, mà còn vi phạm, ám sát quan sát sứ của triều đình, lại làm hại dân lành, bôi nhọ triều đình. Đại nhân, bây giờ thi thể vẫn còn ở lữ điếm, nếu ngài không tin, có thể phái người đi kiểm tra. Trương Tuy nói, sau đó nhấn mạnh rằng việc phái người đến kết thúc công việc là điều cần thiết. Dù lúc này chỉ là một cái cớ để thoái thác trách nhiệm, La Bùi vẫn tin ngay. Những người mà La Bùi phái đi đều là thuộc hạ trong đội ngũ Khâm Sai. Tô Tử Tịch không thể mua chuộc họ. Đừng nói chi là còn có băng kế làm chứng, chỉ cần nhớ lại sự việc Sở Cô Dung bất ngờ chết đuối và thái giám La Cát vu cáo Tô Tử Tịch, đủ thấy thái giám La Cát đang mất đi lý trí. Ban đầu, Tô Tử Tịch nghĩ rằng với cấp bậc quan võ thị vệ, dù có bối cảnh khác biệt, nhưng khi cùng nhau đi qua một đoạn đường, Tuân Ti Thần chỉ cần bảo vệ cho Tô Tử Tịch mà không gây ra chuyện gì. Ai ngờ, hắn lại đánh giá thấp sự gan dạ của những người này, cũng như đánh giá quá cao đầu óc của họ. Là quan viên mà lại mưu sát quan sát sứ, sao có thể không giống với tạo phản? Lúc đầu, La Bùi nghe xong, thực sự nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không, không thể tin vào những lời hoang đường như vậy. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, hắn biết rằng chuyện này thực ra có thể điều tra ra ngay. Trương Tuy nói dối chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoang đường, quả thực là phát rồ. La Bùi giận dữ, vỗ mạnh bàn một cái, sắc mặt tái xanh, môi run rẩy. Nhưng tiếng quát này lại không phải là dành cho Trương Tuy. Ban đầu, những người theo Tề Vương đi cùng Khâm Sai thuyền đội chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn không quá đáng kể. Nhưng khi đã đi xa, thuyền lại gặp phải một ít thương thuyền. Việc đi lại không thuận tiện, La Bùi chỉ muốn tiện đường bảo vệ. Dù quan hệ giữa các bên có vẻ là quan hệ võ đài, nhưng trên mặt ngoài, người làm quan cũng không thể quá nghiêm khắc. Ít nhất cũng nên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau. Nhưng ai biết được, những người này lại gan lớn như vậy, dám tập kích quan sát sứ, coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không coi kỷ luật ra gì, vô pháp vô thiên. Đại nhân, một vài thân binh lập tức chen vào, quỳ xuống mặt đất, yên lặng chờ lệnh. Lát sau, trong khoang thuyền, không khí căng thẳng, đầy sát khí. Trương Tuy run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm thấy mình đã quá xúc động. Dù chuyện này đã được che giấu, nhưng khi nói ra, nó hoàn toàn khác với việc giấu giếm, và Trương Tuy cảm nhận được sự khác biệt. Ngay khi nghĩ đến đây, hắn nghe thấy La Bùi quát. Đi, dùng Khâm Sai quan phòng bắt lấy La Cát thuyền cho ta, bản quan muốn lên án tội hắn, trước khi Hoàng thượng chỉ định tội, không thể để hắn thoát. Vâng, theo lệnh Khâm Sai, lập tức có vài chiếc tàu nhanh chóng vây quanh thuyền của La Cát, các giáp sĩ lập tức xông tới. Khi phát hiện việc lớn không ổn, La Cát muốn cho thuyền rời đi, nhưng đã bị vây chặt. Khi La Bùi xuất hiện từ khoang thuyền, hắn nghe thấy tiếng gào thét của thái giám La Cát từ trên thuyền vọng xuống. La Bùi, người lão thất phu này, dám làm nhục ta, ta sẽ khiến ngươi chết không yên lành, chết cả nhà ngươi. Lời lẽ hung tợn của La Cát khiến mặt La Bùi, vốn đang đè nén giận dữ, lại hiện lên vẻ tức giận. Nhìn về phía La Cát, đang bị người ta nắm lấy cánh tay, trong mắt hắn lóe lên một tia lệ khí. Đến lúc này còn lớn tiếng biện minh, thật sự là ngu muội. La Bùi ra lệnh, vả miệng. Vâng, lập tức. Có người tuân lệnh, tiến lên, dùng tay đánh mạnh vào miệng La Cát. Bà, cái tát vang lên. Tay của những thân binh này đều là quân nhân. Lực lượng dĩ nhiên không thể là nhỏ. Chỉ với vài cái tát mạnh, mặt thái giám La Cát bị đánh sưng lên. Máu tươi và vài chiếc răng dơ vãi trên buông tàu, hòa với huyết thủy văng ra. Đứng nhìn đống răng vương vãi dưới đất, La Cát không thể nói ra lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền không sai, cách đó không xa, với ánh mắt đầy hận thù. Như một con rắn độc đang rình mồi, Trương Tuy nhìn thấy, không hề sợ hãi. Một kẻ tiểu nhân như vậy, nếu đã kết thù, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Làm gì có chuyện chỉ có ngàn ngày làm trộm mà không có ngàn ngày phòng trộm. Mặc dù kẻ thù chính là La Bùi, nhưng Trương Tuy cũng không thể thoát khỏi liên quan. Trong lòng chẳng khác nào mưa gió. La Bùi sắc mặt không hề thay đổi, khi phất tay ra hiệu cho người đem La Cát đi. Lúc này, Lưu Trạm từ đầu thuyền nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng không hề tiến tới mà chỉ đứng yên, ánh mắt không rời khỏi La Cát, kẻ đang bị áp giải lên tàu nhanh, bị áp xuống dưới tàu như một tù nhân. Đáng tiếc, một con đại yêu lại chạy thoát không dấu vết. Lưu Trạm thầm nghĩ, cảm thấy tiếc nuối. Hắn biết đại yêu không phải dễ dàng bị bắt, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc vì đã không kịp ngăn cản. Tuy nhiên, chuyện đã đến mức này cũng có chút kỳ lạ. Lưu Trạm quay người đi vào khoang tàu, nhưng khi vừa bước vào, bóng tối bao phủ, đột nhiên trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ. Tựa hồ có điều gì đó không ổn, hình như những kẻ đối địch với Tô Tử Tịch đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Dù La Cát có âm hiểm, xảo trá và lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thể phủ nhận tiểu nhân cũng có chút phúc phần. Hắn nghĩ tới đây, liền quay sang Đạo Đồng và dặn. Người lập tức dùng bồ câu đưa tin, liên hệ với người ngoài, bảo họ gửi cho ta hồ sơ của Tô Tử Tịch. Vâng, chân nhân, Đạo Đồng liền vâng lời và lập tức đi thực hiện nhiệm vụ. Đáng hận! Trong một gian không lớn của khoang tàu, La Cát nằm co ro trên ván gỗ, đầu không che phủ, mặt hướng vào trong, phẫn hận chửi mắng. Nhưng vì trước đó bị đánh miệng thấm thiệt lớn, lại bị áp chế khi làm ầm ĩ mà bị che lại, thân thể hiện giờ khó chịu, khó mà ngủ. Dần dần, hắn đành thuận theo, chí ít khi mắng người chỉ còn thấp giọng, không dám lớn tiếng. Theo La Cát, những gì chịu nhục giờ đây đọng lại thành phẫn hận, đã vượt xa lúc bị đánh. Nếu có cơ hội, hắn sợ mình lập tức sẽ lao tới, cắn xuống La Bùi thịt một cách giải hận. Lão thất phu này, chờ ta về kinh, gặp vương gia, nhất định phải cáo ngươi một trạng. Ngươi cho rằng bắt ta tay cầm, ta còn muốn cáo ngươi đầu nhập thục vương. Mưu phản sao, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhà ta dù sao cũng là Tề vương phủ thủ lĩnh thái giám, dẫn trong cung cùng vương phủ song bổng, há ngươi có thể làm nhục ta? Làm nhục ta chính là làm nhục vương gia, làm nhục bệ hạ. Chính lúc phẫn hận, La Cát đột nhiên nghe thấy sau lưng cửa khoang một tiếng động, thanh âm không lớn nhưng khiến hắn giật mình, lập tức xoay người ngồi dậy. Không phải là lão thất phu kia ghi hận, định nửa đêm tới hại ta sao? Hắn nghĩ vậy, liền đề cao cảnh giác, quyết định rằng nếu quả thật là thế, phải kêu cho toàn bộ thuyền nhân đều nghe, coi như mình chết rồi, cũng kéo lão thất phu kia cùng chết. Rốt cuộc, mình là người hoàng gia, xem như khâm sai muốn giết, cũng không có chức quyền can thiệp, người bên ngoài mở cửa lặng lẽ, nhưng không tiến vào ngay. Tựa hồ biết hắn lo lắng, lại hạ giọng giải thích. Bên trong là La Công Công sao? Ta tới cứu ngươi ra ngoài. Nếu công công tỉnh, liền ứng ta một tiếng, cứu hắn ra ngoài, không phải sát thủ sao? La Cát chớp mắt, không phớt lờ, mà hạ giọng hỏi, ngươi là ai? Tiểu chức là Hoàng Trọng Thừa, lần này đi theo khâm sai, vẫn là nhờ ngài giúp một tay, ngài khả nhớ không? Nhớ chứ, làm sao có thể quên? Hoàng Trọng Thừa là thất phẩm quan võ, xem như người của Tề Vương, bên ngoài trung lập, là người hầu trung thành, không có quyền lực. Mục đích chính là theo dõi bên trong Tề vương phủ. Lần này được phái đi cùng khâm sai, chính là La Cát âm thầm đẩy tới, nhằm lúc quan trọng phát huy tác dụng. Trước đó, La Cát bị bắt đột ngột và làm nhục, nhất thời quên việc này. Người này một xuất hiện, lập tức khiến hắn nhớ ra, đúng là người của phủ. Chắc là biết mình bị nhốt ở đây, ban ngày không tiện cứu, giờ mới tìm được cơ hội. La Cát biết rằng cơ hội như thế này khó mà có lần sau. Nếu bỏ qua lần này, thì sau này e khó mà tìm được. Vì vậy, hắn lập tức đứng lên, quay sang người đứng gần đó nói, vẫn là ngươi có lương tâm, không giống những người khác. Không một ai chịu ra tay cứu giúp nhà ta. Khi ta ra ngoài, nhất định phải báo đáp ngươi. Khi nói đến hai chữ, báo đáp, giọng hắn đầy âm trầm, có thể thấy được nỗi hận thù sâu sắc. Sau đó, La Cát vội vàng chạy ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện không có ai, bèn kéo Hoàng Trọng Thừa lại, thấp giọng nói, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Nhưng ngươi đã cứu giúp nhà ta. Khi ta ra ngoài, sẽ báo đáp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thăng quan phát tài, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Hoàng Trọng Thừa gật đầu, như tin tưởng. Ta tất nhiên tin tưởng công công. La Cát tiếp tục nói, bên ngoài có người đang ngủ bên cạnh khoang tàu, ta đã cho họ rót rượu. Nhưng thuyền cũng có người tuần tra, nếu bị phát hiện thì khó mà ra đi được. Công công, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Điều này quả thật đúng như La Cát nghĩ. Hắn không thể chờ đợi, lòng nóng như lửa. Nghĩ đến việc báo cáo sự việc tại kinh thành, không cần phải nhắc nhở, hắn lập tức rón rén ra ngoài, cố gắng không phát ra tiếng động. Khi đến cuối thuyền, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang đậu ở đó. Biết rằng người này đã chuẩn bị từ lâu, trong lòng hắn cảm thấy hài lòng. Ngay lập tức, hắn không quan tâm chiếc thuyền nhỏ ấy có hẹp hay không, mà vội vàng trèo lên. Hoàng Trọng Thừa theo sau, hai người đều cầm mái chèo, vội vàng đẩy thuyền hướng về bờ. Đi thuyền trên sông, mặc dù chiếc thuyền nhỏ rất dễ bị đuổi kịp, nhưng chỉ cần lên được bờ, rồi chạy xa thì cả vùng đất rộng lớn này cũng khó tìm ra được người. Đang lúc La Cát cảm thấy mình thật may mắn, đang định vui mừng vì tránh được tai họa, bỗng nhiên cảm thấy chân mình ướt lạnh. Hắn cúi xuống nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào, trong khoang tàu của thuyền nhỏ đã có một lớp nước mỏng. Nếu không phải nước đã chạm đến giày hắn, có lẽ hắn còn chẳng nhận ra. La, thuyền này có vấn đề sao? Tại sao lại có nước vào? Hắn hạ giọng hỏi người chèo thuyền phía trước, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bất an. Hoàng Trọng Thừa không hề quay lại, một tiếng cũng không lên tiếng, chỉ thản nhiên tiếp tục chào. Đột nhiên, thuyền nhỏ lật nghiêng, và trong tiếng nước ào ào, thuyền cùng người chìm xuống, không để lại dấu vết. Bị lừa rồi. Cái suy nghĩ này ngay lập tức tràn vào đầu La Cát, khiến hắn cảm thấy lạnh toát cả người. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để mắng người, vì thấy nước trong thuyền ngày càng nhiều. Hắn, một tên thái giám không biết bơi, bắt đầu hoảng loạn, giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhớ lại lúc thuyền bắt đầu chìm, Hoàng Trọng Thừa ở dưới đáy thuyền cố gắng ngăn cản, nhưng nước đã dâng lên đến tận đầu gối. Thái giám La Cát hạ eo xuống như bị điên, dùng tay mò mẫm, hy vọng tìm được gì đó để ngăn nước tràn vào miệng. Nhưng đến lúc này, hắn tìm mãi không ra, cũng không thể ngăn được nước. Mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Khi thấy chiếc thuyền nhỏ dần dần chìm xuống, La Cát cảm thấy mình sắp chết đuối dưới đáy sông. Bản năng sinh tồn khiến hắn không thể làm gì khác, chỉ biết la lên, cứu mạng. Nhưng mới kêu được vài tiếng, cổ chân hắn đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt, rồi bị kéo xuống nước, không có cách nào chống trả. La Cát bị kéo xuống dưới, chìm sâu vào dòng nước lạnh buốt. Nước sông lạnh lẽo tràn vào miệng, mũi và tai, khiến hắn cảm thấy ngạt thở và đau đớn. Hắn dãy giụa trong tuyệt vọng, đá chân loạn xạ, muốn thoát khỏi bàn tay kia đang kéo mình xuống, nhưng tất cả đều vô ích. Khi hắn cảm thấy cơ thể dần dần mất đi sức lực, tốc độ dãy giụa chậm lại, thậm chí gần như bình tĩnh lại, một bóng người bất ngờ bơi qua bên cạnh hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Ở gần đó, một vài chiếc quan thuyền đã nghe thấy tiếng kêu cứu của La Cát. Khi người trong khoang tàu phát hiện cửa khoang mở ra và không thấy La Cát đâu, họ lập tức đi báo cho Khâm Sai. Thuyền trên sông bắt đầu náo loạn. Đèn lồng trên các thuyền lần lượt được thắp lên, khiến mặt sông sáng rực như ban ngày. La Bùi sau khi chỉnh trang lại, nghe báo cáo từ thân binh, trời giận dữ mắng, uống rượu hỏng việc. Ai tạm giam người mà để xảy ra chuyện này? Đánh mười hẻo và phạt một tháng bổng lộc. Rồi hắn phân phó, tăng cường thêm nhân thủ, phải vớt người lên. Trước lúc hừng đông, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, thân binh lập tức tuân lệnh, sai người đi vớt xác. Trương Tuy nghe xong, có chút bừng tỉnh. Đôi mắt hắn lóe lên, thỉnh thoảng liếc nhìn La Bùi, nhưng lại vội vàng quay đi. Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có chân hắn hơi mềm, run rẩy nhẹ nhẹ. Khi trời vừa sáng, một thi thể được vớt lên từ dưới nước, được đặt lên tấm ván gỗ, rồi đặt lên bong tàu của Khâm Sai quan thuyền. La Bùi không phải là người thích phàn nàn, nhưng giờ phút này, hắn nhíu mày nhìn thi thể thái giám, người hôm qua còn uy hiếp mình, thấy hắn đã chết. La Bùi thở dài, đây là tội gì, lúc đầu chỉ là việc nhỏ, có thể đưa vào cung hoặc vương phủ quản thúc. Không ngờ lại tự đào vong, rơi xuống nước mà chết, lại khiến cho bản Khâm Sai phải chịu chút trách nhiệm. La Bùi nói, rồi ra lệnh, Niệm Minh, nếu đúng là như vậy, khi quan thuyền cập bến, hãy đưa thi thể về kinh thành, giao cho hình bộ. Dù là chết, nhưng hắn mưu hại triều đình quan sát sứ, lại còn định tự đào vong. Nếu vô tội, sao phải làm vậy? Đã có tội, thì làm theo quy trình. Lưu Trạm nghe thấy đập tĩnh, biết rằng chuyện này đã được La Bùi quyết định. Việc thái giám chạy án, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, có thể nói chuyện này càng chứng minh tội danh của hắn. Dù Tề Vương muốn che chở, nhưng lúc này cũng phải tị hiềm. Lưu Trạm nghĩ, nếu làm chuyện này trở nên rối rắm như vậy, thì chính Tề Vương còn chẳng muốn giúp, thậm chí có thể hận không thể xóa bỏ hết mọi dấu vết của thái giám. Dù sao, La Bùi cũng là thuộc vương người. Chuyện này đối với hắn không tính là quá phiền phức. Lưu Trạm, dù có tính lực tốt, cũng nghe được một vài người đang bàn tán. Nghe nói nửa đêm trèo thuyền, kết quả bị lật thuyền. Không biết bơi nên chết đuối, quả thật là tự tìm đường chết. Đúng vậy, ai mà không nghĩ như thế. Mặc dù bên ngoài mọi người đều bàn tán thế này, nhưng rõ ràng là không ai có thể nhìn ra chuyện này có gì kỳ quái. Trong số đó, Trương Tuy sắc mặt tái nhợt, liên tục phụ họa, nhưng giọng nói run rẩy, có vẻ sợ hãi hơn cả những người khác. Quan trường này quả thực là cái chảo nhuộm. Ngay cả La Bùi, danh thần trị thủy, cũng không thể tránh khỏi thủ đoạn này. Chỉ tiếc, La Cát chết rồi, vụ Long Nữ e là lại bị chậm trễ. Lưu Trạm nghe những lời này, nhìn về phía họ, rồi lại nhìn một lúc La Bùi. Thở dài, rồi quay về khoang thuyền của mình, đóng cửa lại. Có vẻ không muốn gặp ai. Sau một lúc, hắn nghe có tiếng gõ cửa. Hắn không đáp, chỉ nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài. Chân nhân là ta. Người tới chính là Đạo Đồng, người mà hắn đã sai đi tìm tài liệu. Đạo Đồng này có mối liên hệ nhanh chóng, vì thế mà tin tức đã đến kịp thời. Điều này khiến Lưu Trạm cảm thấy có thể có chuyện gì đó khác đang xảy ra, thu hút sự chú ý. Bởi vì trong khoang thuyền tối tăm, còn bên ngoài sáng sủa. Lưu Trạm bình thường vốn là người đơn giản, ít khi tự mình châm nến, nhưng hôm nay hắn cầm tài liệu, bước ra ngoài, đứng ở đuôi thuyền dưới ánh sáng mặt trời, lật qua tài liệu, nhìn kỹ, tâm trạng hắn càng thêm trầm trọng. Bằng vào thuật xem tướng thô thiển của mình, Lưu Trạm cảm thấy Tô Tử Tịch là một quý nhân. 15 tuổi chúng đồng sinh, năm đó lại thi đỗ tú tài, 16 tuổi đỗ cử nhân, 17 tuổi lên kinh. Trong kỳ thi toàn quốc lần này, Tô Tử Tịch đứng đầu, trúng trạng nguyên. Thực ra, hắn cũng đã gặp không ít chuyện. Quan sát kỹ, thấy rằng mọi nơi hắn đi qua, hầu hết đều gặp phải nguy hiểm, nhưng lại luôn vượt qua một cách ngoạn mục. Khí vận như vậy, kinh nghiệm như vậy, quả thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Thái giám thì có số phận như vậy, không chỉ phái người ám sát quan lại mà khi bị phát hiện, lại không chịu khuất phục, còn dám uy hiếp Khâm Sai, tự nhiên rồi sẽ bị hạ sát. Chuyện này hoàn toàn hợp lý, rất dễ hiểu, nhưng đối với Tô Tử Tịch, hoàn cảnh lại có chút không giống. Liệu hắn có phải là người bị khắc chết rồi không? Nhưng một người xuất thân hàn môn như Tô Tử Tịch, tuy có tướng quý nhân, nhưng làm sao có thể trong lúc chưa quan trọng lại bị khắc chết một đại thái giám trong Tề Vương phủ? Phải biết rằng, dù là hoàng tử hoàng tôn xuất thân cao quý, cũng không thiếu kẻ trong cung bị thái giám, cung nữ khinh nhờn. Vậy mà Tô Tử Tịch lại có thể vượt qua tất cả. Liệu số mệnh của hắn có mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với hoàng tử hoàng tôn không? Nhưng nếu hắn thực sự có hậu thuẫn, thì sao lại có thể suýt nữa bị một bang phái nhỏ ở một huyện thị hại chết như năm đó? Vậy trong chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ. Có lẽ tôi nên đến Thuận An Phủ, tiếp xúc nhiều hơn, xem xét tình huống của Tô Tử Tịch. Lưu Trạm nghĩ vậy, không thể kìm nén được ý định, mặc dù hắn đi theo quan thuyền, nhưng thực tế không bị phân công nhiệm vụ gì, hoàn toàn tự do. Chỉ cần hắn quyết định đến Thuận An Phủ, nói với La Bùi một tiếng là có thể lên bờ ngay. Tuy vậy, quyết định này khiến hắn có chút do dự. Nhìn thấy sóng nước sông cuồn cuộn, hắn trầm ngâm một hồi, rồi quyết định chuyện với Long Nữ này. Ê là không thể thuận lợi ngay nực. Vậy đi Thuận An Phủ vậy. Mặt trời như một quả cầu lửa treo cao trên bầu trời. Ánh nắng chiếu xuống, khiến không khí càng thêm oi ả. Dù Tô Tử Tịch đang ngồi trong xe bò, cũng không tránh khỏi cảm giác nóng nực, còn khô khốc hơn cả ngày hôm qua. Mặc dù vào tháng này, ở Thuận An Phủ không nên có cái nóng như vậy, nhưng nhiệt độ cao bất thường khiến Tô Tử Tịch càng lo lắng. Hắn không thể không suy nghĩ về những điều chưa được sáng tỏ. Phía trước dừng lại một chút, Tô Tử Tịch nói với người lái xe. Vâng, đại nhân, giáp sĩ kính cẩn trả lời. Dọc đường đi, các giáp sĩ vốn chỉ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, dần dần có cái nhìn khác về Tô Tử Tịch. Họ nhận ra rằng đây là một người lãnh đạo có phong cách hào phóng, đối xử tốt với mọi người, nhưng khi xử lý công việc lại rất nghiêm khắc, yêu cầu cao với cấp dưới. Một kiểu lãnh đạo trực tiếp như vậy, trong mắt những giáp sĩ, không phải ai cũng có thể gặp được. Sau khi nhận thức đủ lâu, họ hiểu rằng thái độ của Tô Tử Tịch đối với quân lính rất khác biệt với các quan lại học hành đỗ đạt trước kia. Những người như vậy, với quân đội, không phải chỉ hòa nhã mà còn rất tôn trọng và yêu cầu. Tô Tử Tịch quả thật có bản lĩnh này. Tuy rằng hiền hòa và yêu cầu không khắt khe, nhưng khi tiếp xúc gần, lại toát lên một khí chất không dễ dàng bị coi thường. Những người như vậy, mặc dù không phô trương, nhưng lại có tiềm năng phát triển rất lớn và thường sẽ thăng tiến nhanh chóng. Những giáp sĩ ở bên cạnh Tô Tử Tịch, dù chưa hiểu được điều này, nhưng dần dần cũng nhận ra rằng họ có thể dựa vào Tô Tử Tịch để tiến thân. Vì vậy, khi Tô Tử Tịch xuống xe, ngay lập tức có mấy giáp sĩ theo sau. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch chỉ chọn một người. Chỉ cần một người đi theo ta là được. Những người còn lại ở lại đây, bảo vệ Sầm tiên sinh và canh chừng xe. Trên đường, giáp sĩ đổi y phục thường ngày. Thân hình họ cao lớn và khỏe mạnh. Cả hai theo sau Tô Tử Tịch. Nhìn bọn họ, ai cũng có cảm giác như một gia nhân bảo vệ chủ nhân. Với vẻ ngoài tuấn tú của Tô Tử Tịch, dù trang phục không quá cao cấp, cũng không ai cảm thấy rằng thân phận của họ là ngang nhau. Họ đi theo con đường quang đạo, dần dần nhìn thấy một vùng đồng ruộng. Tiến đến là những ngôi nhà tranh đơn sơ, với vườn rau xanh bao quanh. Một nông phu từ phía sau đi tới, có vẻ như đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi nhìn thấy họ. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội vàng bước lên, ánh mắt có chút lo sợ. Tô Tử Tịch liếc nhìn giáp sĩ một cái, giáp sĩ hiểu ý, liền hòa nhã giải thích với nông phu. Lão trượng đừng sợ, đây là tung tử nhà ta, vì yêu thích nông học, người mới ra ngoài du học, đến đây để xem xét đồng ruộng. Nếu có quấy rầy gì, mong lão trượng rộng lòng tha thứ. Nói xong, giáp sĩ đưa cho nông phu một nắm đồng tiền. Dù đối với giáp sĩ, số tiền này không lớn, nhưng nông phu vẫn vui mừng, vội vàng cúi người cảm ơn. Tô Tử Tịch đi phía trước. Mặc cho giáp sĩ xử lý chuyện này rất nhanh, họ đã vượt qua khu nhà tranh và đến gần vùng đất đồng ruộng phía sau. Mặc dù mùa vụ đã qua, nhưng vẫn thấy được những ruộng đất đã cày xới, để lại dấu vết của bùn đất trên mặt đất. Tô Tử Tịch nhìn đất, thầm lắc đầu một tiếng. Trước là úng lụt, nay lại đến hạn hán, hắn thầm tự hỏi, rồi tiện tay nắm một túm đất, bóp nát, nhìn kỹ, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Mới đầu tháng 5 mà nắng nóng đã gay gắt, con đường này đi mãi mà Thuận An Phủ vẫn chưa có mưa. Nếu thời tiết này tiếp tục, e rằng sẽ phải đối mặt với một trận hạn hán lớn. Hắn lại nhìn xuống đất, thấy có những dụng cụ làm nông ở gần, liền cầm lên và bắt đầu đào đất. Lúc này, hắn phát hiện trong lớp đất có vô số lỗ nhỏ, giống như tổ ong. Nhìn thấy cảnh này, da gà hắn dựng đứng. Cảm giác vừa rợn người vừa khó chịu, nhưng vì muốn kiểm tra kỹ hơn, hắn không thể không cố gắng chịu đựng. Tiếp tục đào thêm một mảnh đất, chỉ một mảnh đất này mà lại có nhiều như vậy. Hắn thốt lên, những trứng châu chấu giấu dưới đất đúng là làm Tô Tử Tịch phải giật mình. Lúc này, hắn không thể không cảm thấy lo lắng. Hồ nháo! Đúng lúc này, một giọng nam trung niên vang lên từ phía sau, khiến Tô Tử Tịch bừng tỉnh. Tuy nhiên, hắn không vội vã đi xem là ai, mà chỉ lặng lẽ nghe. Các ngươi có nhận ra đây là gì không? Chỉ cái này mà cũng không nhận ra, ác ngươi làm quan kiểu gì vậy? Ngày ngày chỉ biết ngồi trong nha môn uống trà, đọc sách, vậy mà các ngươi lại gọi là kiếm sống. Những kẻ như các ngươi cũng không cần phải ở trong nha môn nữa, về nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng nói ấy đầy phẫn nộ, trầm trầm vang vọng trong không khí. Tô Tử Tịch đứng dậy và quay lại nhìn, thì thấy một đám người cách đó không xa, chính là nơi hắn đang đào đất lúc nãy. Bọn họ đều là quan viên địa phương, mặc áo quan. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là những quan từ bát phẩm đến thất phẩm. Tuy nhiên, dù là quan cấp thấp hay cao, tất cả đều bị người này mắng chửi đến mức không thể ngẩng đầu lên, toàn thân bậy bập, ủ rũ. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, rồi thấy người đang mắng chửi đám quan viên kia. Đó là một nam tử trung niên, tầm 50 tuổi, áo choàng bay phần phật, thắt đai lưng lỏng, quần kéo cao quá gối, màu da đen đúa, trông như một nông phu giả, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một quan viên. Khi hắn xuất hiện, Tô Tử Tịch không khỏi ngạc nhiên thêm một lần nữa. Nhưng khinh giống như lúc nhìn thấy đất đầy trứng châu chấu, lần này cảm giác của hắn có phần lẫn lộn. Vừa ngạc nhiên lại vừa khó chịu. Người này đứng ở giữa đám quan viên, nhìn qua chẳng khác gì một người nông dân cũ, ngay cả làn da cũng sạm đen vì bị nắng chiếu vào. Hắn quả thật không giống một quan viên. Một người đứng ra, dùng tay trực tiếp tách một mảnh đất ra, chỉ vào, bảo mọi người xung quanh nhìn, đây chính là trứng châu chấu. Các ngươi xem, đất đầy trứng châu chấu, đếm không hết, hiện tại không cần lo lắng, không lâu nữa, chúng sẽ nở ra và ăn hết tất cả hoa màu, không còn lại gì. Thế nào, các ngươi còn do dự cái gì, đã biết đây là cái gì, còn không mau mau phái người dập tắt đi. Hắn căm phẫn nhìn một quan viên trong đó. Nếu Vũ An huyện xảy ra nạn châu chấu, chính là lỗi của ngươi, huyện lệnh, không làm tròn trách nhiệm. Vũ An huyện, huyện lệnh, một người hơn 30 tuổi, dáng người hơi mập, với làn da trắng, nên nhìn như mập trắng. Lúc này bị cóc trên đen đúa, gầy gò mắng trước mặt mọi người, trong lòng hắn cũng có lời muốn nói, hắn uất ức trả lời. Đại nhân, không phải hạ quan không tận tâm, thực sự là trong huyện không có ai à, người có thể vận dụng, đều đang làm việc tu sửa thủy lợi. Vũ An huyện sát bên đường sông, trước đó lụt lớn, tổn thất rất nặng. Hắn không muốn nói quá nhiều về những khó khăn, nên nói xong là để chuyện này qua đi, để người khác lên tiếng. Một quan viên khác liền tiếp lời. Lưu đại nhân nói không sai. Đại nhân, Thuận An phủ mấy nơi đều bị ảnh hưởng bởi lũ, khắp nơi đều đang tu sửa thủy lợi, nhân lực thật sự không còn ra được đâu. Thêm nữa, phủ học cũng bị mưa lọt vào, đang phải tu sửa. Vậy thì rút người trong phủ học ra trước đi. Người đàn ông gầy đen, không đợi quan viên nói hết, lập tức nhíu mày, nhân lực phải được điều động đến các huyện đồng ruộng trước, lo việc trừ châu chấu trứng. Quan viên trước đó cười khổ. Đại nhân, ngài không phải đang làm khó chúng tôi sao? Dù chúng ta giúp người trong phủ học, chỉ có mấy trăm người, nhìn thì nhiều, nhưng trải rộng trên một vùng, thì có thể làm được gì? Và nếu phải huy động dân công, sẽ phải trì hoãn việc gieo trồng. Lúc này, 3-4 tháng đã qua, do lũ lụt, việc gieo trồng cần chuẩn bị. Làm sao họ có thể sẵn lòng? Đúng vậy, đại nhân, bây giờ đã gần đến mùa gieo trồng, không thể không trồng hoa màu được. Quan viên cũng phụ họa. Lại có một quan viên tiến lên, thành khẩn nói, mà lại, dù có huy động nhân công, thì cũng phải trả tiền công. Không thể không có lương, ít nhất cũng phải cho họ 2 bát cơm mỗi ngày chứ. Nhưng các chi phí này, đối với Thuận An Phủ mà nói, thực sự là, quan viên này không nói hết, nhưng những người xung quanh, bao gồm cả người đàn ông gầy đen trước đó, đều rõ ràng hiểu được ý của hắn. Một đồng bạc cũng làm khó người tài giỏi. Điều này quả thực không sai. Dưới tình hình hiện tại của Thuận An Phủ, không chỉ không có tiền, mà còn thâm hụt đến 70 vạn lượng bạc. Với khoản thâm hụt lớn như vậy, dù có thu thêm tiền, cũng chỉ là đổ vào hố đen. Chẳng nghe thấy một chút động tĩnh nào. Người đàn ông trung niên gầy gò, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không khỏi nuốt nước miếng. Trầm ngâm một lúc rồi cắn răng nói, ta sẽ đi cầu viện trong tỉnh. Các ngươi không cần lo lắng. Việc các ngươi cần làm là nhanh chóng tiêu diệt Hoàng. Đây không phải chuyện nhỏ. Một khi khởi động sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc tiêu diệt Hoàng không chỉ liên quan đến nhân lực, mà còn có những vấn đề sâu xa khác mà từ trước đến nay mọi người vẫn e ngại. Không chỉ dân chúng bình thường, mà ngay cả những quan viên học rộng thuộc lòng tứ thư ngũ kinh cũng cảm thấy khó khăn. Một trong số đó có vẻ do dự, trực tiếp hỏi, đại nhân, châu chấu này không phải là côn trùng bình thường. Nếu giết quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến thiên địa không? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm vào người đó, kiên quyết nói tiếp, có thể ảnh hưởng đến thiên địa thì sao? Nếu có tội, ta một mình gánh chịu là được. Mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần phải bận tâm. Nói xong, hắn phất tay áo, không muốn tiếp tục tranh luận với những người này nữa. Hắn bước đi, rồi thấy một thanh niên đứng đó nhìn mình, dù đang tức giận, nhưng chỉ liếc mắt qua, hắn thầm khen, thật là một giai công tử. Dù nhìn hắn có làn da rám nắng, vì phải đi khắp nơi, nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn vô cùng tốt. Giống như phần lớn các quan viên học thức, đều có những yêu cầu về khí chất và dung mạo, chỉ khác nhau ở trình độ. Đó là quy định của triều đình, quan thể phải có dáng vẻ đường hoàng. Tô Tử Tịch có ngoại hình rất tốt, nhất là lúc này ăn mặc không xa xỉ. Nhưng trước đó hắn đã lật xem thổ địa, là người đọc sách có thể làm việc này. Điều đó đã thu hút được sự cảm mến. Khi đến gần, đôi mắt người thanh niên này càng sáng lên, cũng không biết là nhà nào công tử lại đi du học đến tận đây, chẳng lẽ là có hứng thú với nông sử. Thật là hiếm có. Với rất nhiều người đọc sách mà nói, họ học là để gì? Để có thể thông qua khoa cử, đỗ đạt và nổi bật. Nhưng đối với nông sự, học thức lại không thể giúp họ có lợi trong thi cử. Vì vậy cũng chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện trồng trọt hay làm nông. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phía sau Tô Tử Tịch còn có một nhóm quan viên đi theo, khiến người ta không thể không chú ý. Vì vậy, Tô Tử Tịch chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng người này, rồi quay người, từ xa dõi theo. Đây chính là chi phủ Thuận An Phủ Kỳ Hoàng Tân. Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng, có chút ngờ vực. Câu hỏi này tưởng chỉ lẩm bẩm trong đầu, nhưng không ngờ lại có người trả lời. Đúng là Kỳ Hoàng Tân. Thực ra, người này trước kia cũng không phải như vậy. Lúc còn trẻ, hắn là một người tuấn tú, rất thích những chuyện phong nhã. Người đó tiếp tục kể, nhưng từ khi làm tiểu quận trưởng, hắn không hề thăng tiến. Dù có làm qua nhiều chức vụ, nhưng cũng chỉ là đi điều động nơi này, nơi khác. Lâu dần, hắn dường như không còn quan tâm đến việc thăng quan tiến chức nữa. Hiện tại, hắn đã tập trung vào công việc dân sinh, có lẽ cũng là vì hoàn cảnh thay đổi mà ảnh hưởng đến con người, dần dần trở nên như vậy. Người này vừa nói, vừa cảm khái, cũng có chút bội phục. Cuối cùng, hắn nói thêm, Dù vậy, cũng có thể nói là hắn đã tạo được công đức lớn. Đang lúc nói chuyện, người này đã đến gần Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch chào hỏi và cười, cúi người hành lễ. Gặp qua học sĩ, người vừa trả lời Tô Tử Tịch chính là Lưu Trảm. Người trước đó đã quyết định đến Thuận An Phủ cùng với Tô Tử Tịch. Hắn đã thay đổi bộ đồ đạo bào, nở nụ cười nói, không cần phải đa lễ. Lưu Trảm vốn đi sau Tô Tử Tịch, nhưng vì đoàn người của Tô Tử Tịch vừa đi vừa nghỉ, nên hắn đã đến trước. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảnh giác. Mặc dù Lưu Trảm trước đây đối xử với hắn cũng không tệ, nhưng vì từng lợi dụng Khâm Sai tấn công Long Cung, lại còn liên kết với người của Tề Vương, nên tâm tư của hắn rất khó dò. Tô Tử Tịch thận trọng thử thăm dò, nói tiếp, lễ ký có nói, công đức ở dân chúng thêm tiến luật, nhưng công đức này có lẽ cũng có sự khác biệt, chẳng hạn như đạo môn cũng có cách nói về công đức như vậy, có thể xem như phạm giáo thuyết pháp, đúng không? Lưu Trạm không mấy để ý đến câu nói của Tô Tử Tịch, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nói về Kỳ Hoàng Tân. Kỳ đại nhân không phải lần đầu tiên làm tri phủ, thậm chí không phải là lần thứ hai hay ba. Trước đó, hắn đã làm qua năm nhiệm quận trưởng hoặc tri phủ, mỗi nơi đến đều giúp đỡ. Nhất là rất quan tâm đến vấn đề nông sự. Không chỉ là mọi người cảm kích, thực tế, đó có thể được coi là sự cảm kích của cả dân chúng. Mỗi khi nhiệm kỳ kết thúc, đều có người đưa tiễn với vạn dân tán. Ở những nơi khác, khi quan viên kết thúc nhiệm kỳ, thực sự cũng có vạn dân tán tiễn, nhưng phần lớn đã được chuẩn bị từ trước, không phải là sự tự phát của dân chúng. Vì vậy, có thể thấy, người này thực sự đã làm rất nhiều việc có ích. Một quan viên như vậy, đương nhiên sẽ có công đức. Nói đến đây, Lưu Trảm cũng không nhịn được mà cảm khái. Thực ra, hắn cũng không ngờ mình lại có dịp gặp Tô Tử Tịch ở nơi đồng ruộng này, lại vừa thấy hắn đang xới đất kiểm tra. Khi đó, hắn chỉ nghĩ sẽ đến xem thử khí chất của Tô Tử Tịch, định dành chút thời gian quan sát kỹ hơn. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Ban đầu, hắn có chút bất ngờ, rồi cũng cảm thấy hân thưởng. Lưu Trảm, với tính cách cứng rắn, dù đối với yêu tộc luôn xử lý nghiêm khắc, nhưng điều này không chỉ vì họ không phải tộc mình mà phải suy nghĩ khác, mà còn liên quan đến lợi ích trong môn phái nội bộ. Với đồng loại, hắn càng yêu thích và phân biệt rõ ràng hơn. Hắn hân thưởng với Tô Tử Tịch, vì người này thực sự vì nước, vì dân, không phải chỉ biết đọc sách. Điều này, trong số những tân tiến sĩ, là rất hiếm. Vì vậy, Lưu Trạm không tránh khỏi lại có thêm chút hảo cảm đối với Tô Tử Tịch. Dù sao, đây là một người có tướng mạo không tầm thường, khí chất xuất sắc, lại là một thiếu niên tài năng với phong thái phong lưu. Nếu không phải là người ghen tị với tài năng của người khác, hay có thù hận quốc gia, thật khó mà không cảm thấy hân thưởng. Đáng tiếc là, dù hắn xuất thân trong sạch, vốn không nên có vấn đề gì, lại vẫn khiến ta cảm thấy không thể nhìn thấu, giờ lại thành tân khoa trạng nguyên, tiến vào quan trường. Ngược lại ta lại không tiện thu nhận hắn làm đồ đệ. Loại người như hắn, bỏ qua thật sự là rất đáng tiếc. Dù đã thu nhận hai đệ tử chính thức, nhưng người thứ nhất mà Lưu Trạm nhận thực ra là vì tình thế bức bách, không thể không thu nhận, trong đó có yếu tố chính trị, không phải hoàn toàn thuần túy. Người thứ hai nhìn như là một sự trùng hợp, nhưng thực tế cũng không phải hoàn toàn như vậy. Ban đầu là vì liên quan đến Long Cung, sau lại vì đối phương bị cản trở, ổn hại khí vận, có nhân quả liên lụy với hắn, không thể kéo dài, cuối cùng chỉ có thể mang theo dạy bảo. Nếu thật sự không có mục đích gì, chỉ muốn thu đồ đệ vì thiên tư, đối với Lưu Trạm mà nói, ngược lại lại mong muốn có thể chọn lựa một người tài giỏi hơn. Tô Tử Tịch hiểu rằng ít nhất phải để cho người khác không phát hiện ra bất kỳ điểm khả nghi nào về mình, để tránh việc khi cần thiết lại bị phản bội, dẫn đến rắc rối. Hắn có tài năng, nhưng lại thiếu một chút duyên may. Về phần hiện tại, Lưu Trạm nói tiếp, người ta đã là trạng nguyên, lại là đại diện của quận thừa, cho dù doãn quan phái có lớn đến đâu, cũng không thể mời được một đệ tử như vậy. Lời nói của Lưu Trạm có phần tiếc nuối, nhưng hắn không tiếp tục nữa. Tô Tử Tịch nghe xong, không hề biết rằng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Trạm đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã có ý định thu hắn làm đệ tử. Nếu như Tô Tử Tịch biết được điều này, chắc chắn tâm trạng sẽ rất phức tạp. Tô Tử Tịch chỉ gật đầu đáp lại, nguyên lai là vậy, làm quan mà luôn lo nghĩ cho dân, đó là quan tốt, không hổ thẹn với dân chúng. Lưu Trạm không quan tâm Tô Tử Tịch có suy nghĩ như vậy hay không, chỉ nhìn theo hướng Kỳ Hoàng Tân và đám người của ông ta rời đi. Ông thở dài, ngồi yên, nói, tiếc là không có bột đồ gột nên hồ, trong phủ hiện tại thiếu hụt tới 70 vạn lượng, muốn làm việc cũng là tâm lực vô lực, làm việc gì mà không cần tiền, nếu không có bạc sao có thể làm được việc. Hất khó, Tô Tử Tịch giả vờ kinh ngạc, 70 vạn lượng, sao lại thâm hụt nhiều như vậy? Lưu Trạm không ngại tiết lộ một chút thông tin trước mặt Tô Tử Tịch, dù rằng không phải quan nào trong Thuận An phủ cũng biết hết, nhưng người có thân phận như ông kết giao với nhiều người, nếu muốn biết chuyện gì cũng không khó. Lưu Trạm liền trả lời ngay, đây là món nợ không minh bạch. 11 năm trước khi Hoàng thượng tuần tra, đã có một món nợ 11 vạn lượng. Sau đó, các đời tri phủ tham ô, gần đây nhất là việc trị thủy, lấy tiền từ đó. Dù có 70 vạn lượng hay 700 vạn lượng, nếu muốn tiêu xài, cũng có cách thôi. Lời nói của ông mang theo vài phần trào phúng. Chắc chắn, số tiền 70 vạn lượng này có một phần không nhỏ đã bị tham ô. Nhưng điều đáng nói là, tiêu tiền thì dễ, mà đòi lại thì vô cùng khó khăn, tham ô thì khỏi phải nói, chắc chắn là không thể đòi lại. Còn vụ trị thủy năm nay, nha môn cũng chỉ có thể còn lại 10 vạn lượng, nói nhiều cũng vô ích. Gặp phải chuyện gì, e rằng 10 vạn lượng cũng chẳng còn. Lưu Trạm thở dài một hơi, nhưng mà nếu không có tiền, sau này muốn thực sự làm quan tốt thì thật sự rất khó. Tô Tử Tịch lặng lẽ lắng nghe. Khi Lưu Trạm nói xong, nhìn kỹ vào thiếu niên trước mặt, ánh mắt lắng nghe của Tô Tử Tịch khiến người ta cảm thấy một sự yên tĩnh tuyệt đối, nhưng lại không thiếu đi khí chất mạnh mẽ, như thể lúc nào cũng có thể gây ra sóng gió. Loại người như vậy lại xuất thân từ Hàn Môn, thực sự khiến người ta khó mà tin được. Càng quan sát khí chất của Tô Tử Tịch, Lưu Trạm càng cảm thấy mình như bị một mớ rối rắm cuốn vào, không thể tìm ra đầu mối. Trong lòng thầm nghĩ, ta quả thực không học thiên cơ chi thuật, chẳng thể nhìn thấu nội tình. Giá như Huệ Đạo có mặt ở đây thì tốt. Thực tế, trong thiên hạ có rất nhiều người thất vọng và đau khổ, nhưng đa phần trong số họ chỉ có một mình cảm thấy buồn bã, còn người khác thì chẳng quan tâm. Chỉ có những người đặc biệt, không thể thay thế, mới khiến người khác cảm thấy xúc động như vậy. Lưu Trạm chỉ có thể tiếp tục nói về đề tài lúc nãy. Ngươi bây giờ là đại diện quận thừa, quản lý chính là phủ khố. Mặc dù thâm hụt này là do quan trước gây ra, trách nhiệm không phải của ngươi, nhưng nếu có thể giải quyết được chút ít, cũng có thể giảm bớt áp lực ngay lập tức. Nhưng nói xong, Lưu Trạm lại lắc đầu. Nhưng việc này thật sự không dễ làm. Kỳ Hoàng Tân đã làm tri phủ mấy chục năm, kết giao nhiều nhân mạch thâm hậu mà còn không thể giải quyết được. Ngươi cũng đừng cưỡng cầu, cứ làm hết sức mình là được. Tô Tử Tịch nghe xong, gật đầu. Việc này nói khó cũng rất khó, nhưng nói dễ thì cũng không quá khó. Ồ, là sao? Lưu Trạm lập tức hỏi. Tô Tử Tịch lắc đầu. Việc này chỉ có thể để ý đến một ý tưởng, không tiện nói trước. Chờ hoàn thành rồi, Lưu học sĩ tự nhiên sẽ hiểu. Vậy thôi. Lưu Trạm thấy Tô Tử Tịch không muốn nói thêm, cũng không ép buộc, dù trong lòng hiếu kỳ. Ông vẫn gật đầu. Vậy ta sẽ đợi, nhưng đừng nghĩ đến việc tăng thuế. Quan cũ của tri phủ từng nghĩ rằng, với thâm hụt lớn như vậy, nên tăng thuế để bổ sung. Kết quả là gặp phải lụt lớn, lại rét vì tuyết, khơi dậy loạn dân, cuối cùng đổ thuyền. Bây giờ không chỉ bị bãi miễn chức quan, mà còn bị truy cứu trách nhiệm, khó mà thoát được án tử. Tô Tử Tịch một mực không bại lộ cảm xúc. Lưu Trạm đối với hắn vẫn có thiện cảm, nhắc nhở thêm, điều này chắc chắn không xảy ra với ngươi đâu. Tô Tử Tịch đổi chủ đề, như thể có chút tò mò. Học sĩ gần đây, chắc là nghỉ ngơi ở Thuận An Phủ một thời gian phải không? Hạ quan tưởng rằng học sĩ sẽ cùng La Đại Nhân đi tuần tra khắp nơi. Lưu Trạp đáp, trước tiên, ta ở lại Thuận An Phủ một thời gian ngắn, xem tình hình nạn châu chấu thế nào. Nếu không có gì nghiêm trọng, thì sẽ tiếp tục theo quan thuyền đi sau, Tả Hữu đi đường này, cũng không phải là người tạm thời giữ chức. Ngược lại, còn không bị câu thúc. Nói xong, Lưu Trạm ngẩng đầu nhìn lũ châu chấu bay qua đầu họ. Sắc mặt ông cũng hiện lên một chút nặng nề. Người như ông, sống lâu, đi nhiều nơi, thực ra đã gặp qua vài lần tình cảnh thiên tai như vậy. Nhưng nói thật, theo như Phạm giáo thuyết pháp, thần thông không thể vượt qua nghiệp lực. Trừ phi có đủ tiền và người giúp đỡ. Nếu không thì chân nhân cũng không thể tự mình đối phó với tình hình phức tạp. Ngay cả một phủ cũng khó mà xử lý được. Huống chi là tai họa châu chấu, không chỉ đơn giản là một phủ, một quận. Ta thấy ngươi có vẻ đang bận rộn, vậy thì đi làm việc của mình đi. Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Lưu Trạm thu ánh mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Rồi tiếp lời. Tô Tử Tịch thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện vô ích với Lưu Trạm. Người này nếu không gặp yêu quái, tính cách còn tốt, có thể trở thành bạn tri kỷ. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Tử Tịch không quên những điều hắn thu thập trong trí nhớ từ phái tác pháp của Doãn Quan. Cạnh tranh lợi ích dễ dàng, uy hiếp và dụ dỗ cũng có thể làm được. Nhưng lý niệm về cạnh tranh kết hợp với lợi ích lại rất khó thực hiện, thường sẽ trở thành thứ như sắt thép. Vì vậy, Tô Tử Tịch chắp tay cúi người, vậy hạ quan xin cáo từ, rồi quay người đi luôn, không hề chần chừ. Đám binh sĩ đi theo Tô Tử Tịch trước đây luôn đứng cách đó vài chục bước, giờ phút này cũng bắt đầu theo sau. Khi về đến nơi có xe bò, Sầm Như Bách đang nói chuyện với vài người nông dân. Thấy Tô Tử Tịch trở về, hắn lập tức mỉm cười. Công tử, này đã về, nhưng có phải chuẩn bị lên đường rồi không? Tô Tử Tịch gật đầu. Đi thôi, lên xe bò. Họ bắt đầu đi chậm chậm, rời xa một vùng rộng lớn. Sầm Như Bách mới nói với Tô Tử Tịch. Ta đã hỏi qua mấy nông dân xung quanh, nghe nói Thuận An Phủ có mỏ và muối, đều là quan doanh. Thuận An Phủ có hồ nước mặn. Tô Tử Tịch lập tức phản ứng. Sầm Như Bách gật đầu. Có hồ nước mặn, có thể khai thác muối. Nhưng vì đây là công việc do chính phủ quản lý, rất khó để chen vào. Lại còn vì địa hình núi non, mà mỏ lại có nhiều hơn. Còn có một số công xưởng, cũng là quan doanh. Nhưng cái này đều là quan doanh. Có thể chuyển nhượng hay thuê lại không? Tô Tử Tịch hỏi. Sầm Như Bách cười. Theo quy định của triều đình, mọi thứ liên quan đến đồng sắt, châu phủ đều phải qua quan quản lý, có thuế khóa. Tuy nhiên, triều đình hiện nay là một nửa quan nửa tư, tăng cường quản lý. Vàng bạc luôn phải nộp cho quan, nhưng vẫn có một số mỏ cho phép dân gian kinh doanh, có thể thuê lại. Nói đến đây, Sầm Như Bách lại lắc đầu. Việc này khó mà điều tra rõ ràng, cần phải thực địa tuần tra một phen. Còn nữa, những đường hầm cho thuê đều là thu nhập của phủ quận, có hạn ngạch, không thể tự ý sửa chữa, nhiều khi còn có sự liên quan đến cá nhân. Công tử nếu động vào, phải hết sức cẩn thận. Ô Tử Tịch tựa lưng vào đệm, khẽ nghiêng người, mỉm cười. Đương nhiên, tôi hiểu. Cần phải làm sao cho thật khéo, không gây bất kỳ mâu thuẫn nào. Cái gọi là không đắc tội với những thế lực lớn. Mặc dù họ không phục, nhưng thực tế lại rất đơn giản. Đó là vì đối phương có thực lực mạnh. Bọn họ không phải là không thể hành động, nhưng không thể cứ thế mà xông vào. Tuy nhiên, nếu không gọi là tội cư thất, thì cũng chỉ là cách giải thích qua loa mà thôi. Những kẻ trong tiểu thất có thể do bản thân gặp phải chuyện xui xẻo hoặc do vận mệnh khắc nghiệt. Đôi khi ta cũng có thể giết vài người trong số đó. Ngươi có bạn bè trong giang hồ. Trước hết, nên điều tra rõ về tính chất của các bang hội mà bọn chúng tham gia. Công tử yên tâm, ta sẽ lo liệu. Sầm Như Bách mỉm cười đáp. Như vậy, công tử có định quay lại Nha Môn trong vài ngày tới không? Đúng vậy. Trước đây, khi có sự việc khỏe thâm hụt, ta đã có một chút ý định trong lòng, có thể sẽ giải quyết được một vài chuyện. Tô Tử Tịch đáp. nhưng hiện giờ lại có thêm chuyện về nạn châu chấu. Tình huống còn nghiêm trọng hơn so với những gì ta đoán trước đó. Hiện tại mà đi nha môn, thân phận của ta như thế này, mọi người đều đang chú ý. Việc này không dễ làm đâu. Dù sao, khoảng thời gian trước khi thánh chỉ đến Thuận An Phủ còn hơn nửa tháng nữa, không thể lãng phí thời gian. Vậy thì sự việc phải được chuẩn bị chu đáo mới được. Lúc này, khi nhìn Tô Tử Tịch rời đi dưới sự bảo vệ của binh lính, Lưu Trạm không vội đi theo, mà chỉ đứng nhìn bóng dáng Tô Tử Tịch khuất dần, rồi lại hướng mắt về một phía khác. Ở đó, một đạo đồng đang vội vã chạy tới, đợi cho xe bò của Tô Tử Tịch động đi, đạo đồng mới tiếp cận và nói nhỏ vài câu. Lưu Trạm nghe xong, khẽ giật mình, Tề Vương đã động thủ. Đạo đồng gật đầu, đúng vậy, có yêu quái tập trung lại, nhưng mang theo lệnh dụ của Tề Vương. Chân nhân, nài có muốn chặn giết bọn chúng không? Nếu Lưu Trạm muốn chặn giết, việc này chẳng cần hắn tự ra tay, chỉ cần truyền lệnh, đạo môn sẽ lập tức hành động và ngăn cản bọn chúng. Lưu Trạm trầm tư một lúc, không giống những lần trước, lần này hắn có chút do dự. Sau một hồi, hắn nói, xem tình hình đã. Đạo nông có chút không hiểu, thường ngày gặp phải tình huống như thế, chân nhân luôn muốn trừ yêu quái ngay lập tức, nhưng hiện tại gặp phải cơ hội này lại do dự. Chẳng lẽ là vì có liên quan đến vấn đề nơi đây? Nhưng nơi này chỉ có một tân khoa trạng nguyên Tô Tử Tịch, một người bình thường, liệu có đáng để chân nhân kiêng kỵ như vậy không? Tuy nhiên, những suy nghĩ này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám hỏi ra. Ngược lại, Lưu Trạm sau khi do dự rốt cuộc lên tiếng, đôi mày nhíu lại, hiển nhiên đây là một cơ hội trừ yêu, nhưng cũng đồng thời là cơ hội cho yêu quái tập hợp lại. Đối với hắn mà nói, không phải dễ dàng gì có thể gặp được. Yêu quái sinh ra, tất sẽ có phản phệ. Những yêu quái nhỏ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng theo tuổi tác chúng trưởng thành, tâm ma càng lúc càng lớn. Long quân mở vạn đạo, yêu tập xuôi theo nhân đạo, tiến vào cảnh giới hóa, vượt qua tâm ma, tìm được sự giải thoát. Đạo pháp, y pháp, cẩm nghệ còn có thể chống đỡ, nhưng nguy hại không lớn. Quỷ thần yêu quái cùng khoa cử đạo này lại chảy vào trong dân gian quan phủ. Nếu Long Quân không còn hoàn thiện, sợ rằng tai họa sẽ bắt đầu từ đây, không phải chỉ là yêu mà thôi. Long Quân thật sự phải chết, Long Nữ cũng không thể để sống. Lũy Thành là nơi dễ bị công phá nhất. Trong mấy trăm năm qua, đạo môn và yêu quái không chỉ là trò chơi săn bắt, mà là một sự thẩm thấu vào xã hội loài người. Dần dần, đạo môn bắt yêu trở nên mạnh mẽ, nhưng yêu quái cũng biết trốn và thẩm thấu vào xã hội. Tuổi thọ của yêu quái rất dài. Năm xưa khi yêu hoàng còn sống, đã chém giết một nhóm lớn yêu quái. Sau đó, việc bắt được những yêu quái tu vi cao dần trở nên khó khăn. Yêu quái sống sót không chỉ có tu hành cao mà còn có thân phận nhân gian. Có khi chúng còn thẩm thấu vào ẩn lớp cao cấp và có thể điều động quan phủ, gây khó khăn cho các đạo nhân và phá hoại sơn môn. Với Lưu Trạm mà nói, không phải Doãn quan phái muốn leo lên quan phủ, mà là không làm vậy thì lại bị yêu quái lợi dụng quan phủ để vây quét. Vì sao yêu quái lại thông minh như vậy? Chúng không thể chỉ biết cướp bóc, uống máu ăn thịt người sao? Lưu Trạm tự giễu mình, nghĩ ngợi một lúc, như thể những quyết định trong quá khứ đang dần lộ ra, sợ sẽ quấy rối mọi việc. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này yêu quái đang tập hợp hoặc là liên kết với Tề Vương muốn trừ Long Nữ. Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán của hắn, mặc dù hắn đã xác định rằng Tề Vương và yêu quái thật sự có cấu kết, nhưng không phải lần này họ gặp nhau. Nếu không có hợp tác rõ ràng, đến lúc mấu chốt họ sẽ dễ dàng phản bội. Điều này rất khó nói. Nếu yêu tộc có ý đồ khác, Tề Vương cũng có thể bị lợi dụng mà không hay biết. Điều này cũng không phải không có khả năng. Vì vậy, Lưu Trạm bổ sung thêm một câu, hãy để bọn chúng đi qua, nhưng cần phải phái người theo dõi, điều tra rõ mục đích của bọn chúng, nhất định phải xác định thân phận của chúng trong nhân gian. Đương nhiên, nếu có biến mà liên quan đến yêu tộc nổi lên, lập tức phải ra tay tiêu diệt. Đạo đồng vì thường xuyên tiếp xúc với các loại tình báo, suy nghĩ tỉ mỉ hơn một chút, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Chân nhân, liệu yêu tộc có đang có mưu cầu gì khác không? Vì nếu bọn chúng có liên kết với Tề Vương, lại có quan văn hộ thân, liệu có động thủ không? Lưu Trạm nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trả lời, cho dù có quan văn hộ thân, nếu cần động thủ, chúng ta vẫn phải ra tay. Thấy Đạo Đồng còn chút chần chừ, Lưu Trạm tức giận nói, trước hết, triều đình đối với yêu tộc còn hận thấu xương. Họ nghi ngờ chúng ta thẩm thấu vào yêu tộc. Dù sao, chúng không phải là tộc của chúng ta. Ai biết trong lòng chúng nghĩ gì? Chỉ cần giết yêu quái, thì không có tội lớn. Những chuyện khác, chúng ta là đạo sĩ, nên làm những việc của đạo sĩ. Đừng nhìn ta có chút thân cận với Thục Vương, mà tưởng rằng ta có thể lẫn vào chính sự. Đó thực sự là tự tìm đường chết. Đạo môn chúng ta không nên lẫn vào việc chính sự. Yêu tộc càng không được phép nhúng tay vào. Nếu một ngày yêu tộc thực sự dấy lên, chúng ta sẽ không còn nơi đứng vững. Đạo Đồng trong lòng suy nghĩ kỹ càng, thấy sắc mặt Lưu Trạm khó coi, không dám phản bác, vội vàng cúi đầu đáp. Vâng, chân nhân. Lưu Trạm cũng không quan tâm đến việc Đạo Đồng có suy nghĩ khác hay không. Dù sao, không phải hắn muốn truyền y bát cho đệ tử nào. Đạo môn rộng lớn, không phải ai cũng có thể quyết định, ngay cả với những người dưới quyền. Những chuyện này đối với Lưu Trạm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình ở Thuận An Phủ, hắn lại nhíu mày. Tô Tử Tịch người này, từ khí chất mà nhìn, đúng là một quý nhân, nhưng khí chất ấy lại có chút kỳ lạ, cần phải quan sát thật kỹ, nhưng càng nhìn càng thấy không rõ. Chẳng lẽ hắn không chỉ là quý, mà còn có mệnh cách cao quý đến mức không thể tả nổi. Hắn xuất thân từ Hàn Môn, lại là trạng nguyên tân khoa, cao quý đến mức không thể tả nổi. Vậy thì chỉ có thể là có tiền đồ lớn, có thể phong hầu xưng công. Nhưng Đại Trịnh dù lúc khai quốc có phong tước, cũng chỉ phong cho những công thần, những người cùng hoàng đế mở cõi thiên hạ. Bây giờ đã là thái bình thịnh thế, dù có chiến loạn, nhưng cũng không thể dẫn đến đại chiến. Một thần tử không có công lao hiển hách, sao có thể phong hầu xưng công? Điều này khiến Lưu Trạm có chút không hiểu. Quan văn có thể lên cao, nhưng cũng chỉ là phong tước bá, không thể truyền tước cho con cháu. Vậy mà lại có tướng quân như vậy sao? Dù hắn có chức hư danh trong triều đình và kết giao một số quan viên, nhưng Như La Bùi là khâm sai đại quan, cũng không biết về thân thế của Tô Tử Tịch. Lưu Trạm tự nhiên cũng không có cách nào tìm hiểu. Những chuyện như vậy, nếu không ai đốt lửa, thì dù ai có suy nghĩ kỹ càng, cũng không thể biết được. Tuy không hiểu rõ mọi chuyện, Lưu Trạm vẫn có suy nghĩ trong đầu. Dù sao đi nữa, Tô Tử Tịch, tình hình hiện tại, ngươi định làm sao đây? Mới vừa từ bên ngoài trở về, một nhóm quan viên của Thuận An Phủ Phủ Nha chưa kịp trở về chỗ nghỉ ngơi, đã bị đưa nay vào Tri Phủ Nha Môn. Theo yêu cầu của Tri Phủ Đại Nhân, họ phải ngồi trong đại sảnh, bắt đầu tham gia cuộc họp khẩn cấp về vấn đề diệt châu chấu. Điều này khiến một số quan viên mệt mỏi, trong lòng càng thêm bất mãn. Dù họ hiểu rằng nạn châu chấu có thể gây ảnh hưởng lớn đến nông sự, điều này không phải là chuyện nhỏ. Nhưng thực tế châu chấu hiện tại chỉ mới là trứng, chưa thành hỏa. Dù là sớm hay muộn, cũng không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa, việc triệu tập họ đến đây chỉ để họ làm như nô bộc, vung tay là đi, chẳng khác gì coi họ không ra gì. Dù sao thì họ cũng là những quan viên có quan thân, giờ lại phải đi vào đồng ruộng, chịu mắng mỏ mà không dám ngẩng đầu lên, làm việc giống như nông dân, một việc mà theo họ, những người trí thức như họ không dám phải làm. Thôi thì cũng coi như là diễn trò, nhưng sau một ngày làm việc mệt nhọc, họ không thể được nghỉ ngơi một chút sao? Hơn nữa, họ cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Ở Nha Môn cũng có rất nhiều công việc phải làm. Tuy nhiên, theo chức vụ của Kỳ Hoàng Tân, người là tri phủ, cấp bậc cao hơn. Dù trong lòng có bất mãn, họ cũng chỉ có thể giữ im lặng, không dám lên tiếng than vãn. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, không ai nói gì. Những người này dù có thái độ tiêu cực, cũng khiến Kỳ Hoàng Tân nổi giận. Ông ngồi ở vị trí chủ tọa, đã thay y phục quan lại, khuôn mặt đen gầy trông rất nghiêm túc, nhíu mày, quét ánh mắt một vòng qua những quan viên đang ngồi, trong lòng ông cũng không khỏi bất mãn. Nếu không phải ông mới nhận chức ở đây, không có nhiều người giúp đỡ tại bản địa, thì ông đâu cần phải dùng những quan viên không có năng lực này. Dĩ nhiên, Kỳ Hoàng Tân cũng hiểu rằng có một số việc không thể trách bọn họ. Thực sự là không thể làm gì khi không có đủ nhân lực, nhưng lười biếng thì lại là một lý do khác, và điều này không thể chấp nhận được. Các quan viên ở Thuận An Phủ âm thầm kêu khổ. Đồng thời, Kỳ Hoàng Tân, người 63 năm, lại phải thay đổi. Quật mới cũng chẳng phải không cảm thấy khó chịu. Mỗi lần thay đổi nhiệm sở, không chỉ là phải đi xa ngàn dặm, mà còn là tiếp nhận những quật phủ phức tạp, khó khăn. Dù cho chính Kỳ Hoàng Tân cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, hắn đã khổ sở như vậy. Nhưng các ngươi lại có thể lười biếng như thế sao? Tuy vậy, vì việc diệt hoàng, hắn chỉ có thể kiềm nén sự khó chịu trong lòng, quét mắt nhìn mọi người, rồi nói, nạn châu chấu này liên quan đến dân sinh, nói gì sai cũng không sao, hôm nay chúng ta họp là để tìm phương án diệt hoàng tốt. Trong số các ngươi, phần lớn là tiên sĩ xuất thân, ta nghĩ hẳn là các ngươi không đến mức không có ý tưởng gì chứ. Đừng ngại, cứ việc nói thẳng ra. Hắn chỉ tay một cái, Lưu Viện Lệch, ngươi mới từ Vũ An huyện trở về, bắt đầu từ ngươi đi, nói thử xem, trước kia, mặc dù tri phủ vì dân loạn mà bị cách chức và chịu điều tra, nhưng hắn vẫn luôn khéo léo trong giao tiếp và xử lý các tình huống. Những quan viên ở Thuận An Phủ vốn định giữ im lặng, lúc này cũng cảm thấy không thoải mái. Còn Lưu Huyện Lệnh là người mập trắng, dù trước đó đã bị chỉ trích, nhưng lần nữa bị Kỳ Hoàng Tân gọi tên, mặt mũi càng thêm ướt đẫm mồ hôi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Dù vậy, Lưu Huyện Lệnh thật ra cũng đã đọc qua chút sách vở, trong lúc cẩn thận suy nghĩ, quả thật tìm ra một phương pháp. Bẩm đại nhân, về việc diệt hoàng, hạ quan từng đọc qua huyện chí, theo đó, biện pháp trước đây là cho dân chúng dùng cây gậy trúc dài 8 thước, quấn vải trắng quanh, xua đuổi châu chấu đến một chỗ rồi tập trung lực lượng để đập. Đập châu chấu có thể ngay tại chỗ mà tiêu diệt chúng. Lời nói vừa dứt, mọi người đều tỏ vẻ thờ ơ. Phương pháp này quả thật quá vất vả. Đương nhiên, dân chúng sẽ không có gì. Nhưng về cơ bản, nó chẳng giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Lưu Huyện Lệnh thấy phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu dùng mâu tặc, có thể lấy dao để đốt lửa. Châu chấu dùng lửa cũng có thể tiêu diệt được. Nhưng nếu muốn làm như vậy, trước tiên phải tập trung chúng lại mới thành công. Dùng lửa, Kỳ Hoàng Tân gật đầu, biện pháp này quả thật có thể thực hiện. Những người khác có ý kiến gì không? Thấy Kỳ Hoàng Tân không tiếp tục tranh luận với Lưu Huyện Lệch, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ tưởng rằng đối phương sẽ lợi dụng cơ hội để phát tác, nhưng không ngờ lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Trước đó không khí căng thẳng, giờ đã trở nên dễ thở hơn, và những người khác cũng bắt đầu chủ động mở miệng. Tuy vậy, những người này không có kinh nghiệm gì về diệt hoàng. Thuận An Phủ nhiều năm nay không gặp phải nạn châu chấu. Họ chỉ quen với công việc nông nghiệp, nên cũng chẳng có biện pháp gì rõ ràng. Ngược lại, có một vị huyện lệnh lớn tuổi, là một lão cử nhân từng bước mưu đồ để lên quan. Ông ta suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Kỳ thật, mặc dù châu chấu phân tán, rất khó diệt trừ, nhưng cũng không phải là không thể xua đuổi chúng về một hướng nhất định. Tuy nhiên, biện pháp này cần có nhân lực và vật lực đầu tư. Có lẽ toàn bộ dân chúng trong phủ đều phải tham gia mới có thể thành công. Ngươi nói đi. Kỳ Hoàng Tân nhìn ông ta, khuyến khích, nhìn thấy những ánh mắt đầy ý nghĩa của các đồng liêu. Ông ta do dự một chút rồi mở miệng tiếp. Châu chấu vốn là loài côn trùng ưa ánh sáng, ban ngày thì rất khó lấy chúng. Nhưng vào ban đêm, nếu nhóm lên đống lửa, có lẽ sẽ dụ được châu chấu tới. Biện pháp này có vẻ có thể thử một lần. Kỳ Hoàng Tân vốn đang kìm nén cơn giận, cuối cùng cũng dần dần tiêu tan. Dù cho Thuận An Phủ đang trong tình thế rối ren, quan viên ở đây cũng không ít người thiếu năng lực, nhưng vẫn có thể tìm ra những người có khả năng làm việc. Nhưng chỉ nhóm lên đống lửa thôi, sợ rằng ánh sáng ấy không đủ để thu hút châu chấu. Một người bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ Hoàng Tân gật đầu. Vậy ngươi có cách nào tốt hơn không? Người kia ngừng lại, suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói. Nếu ánh lửa không đủ, có thể dùng đèn để dẫn dụ. Một người khác lại góp ý, chúng ta có thể ở khu vực châu chấu đông đúc đặt đèn, dùng ánh sáng từ đèn để dụ châu chấu lại gần. Dù sao, chỉ dùng một vài chiếc đèn cũng không thể giải quyết vấn đề lớn. Vì vậy, khi mấy quan viên bắt đầu lên tiếng, những người trước đó không muốn tham gia thảo luận cũng bị kéo vào, lần lượt gia nhập vào cuộc trao đổi này. Khoan nói về câu chuyện đó, thực sự rất giống với câu nói, ba người thợ may có thể đấu trí với Gia Cát Lượng. Ban đầu, những người này chỉ mang tâm lý đương nhiên, cộng thêm việc tri phủ mới nhậm chức, muốn điều động họ lại khiến họ cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng khi thực sự cần phải nghĩ ra biện pháp, dù họ không phải là tiến sĩ mà chỉ là cử nhân, nhưng họ đã đọc rất nhiều sách vở, có hiểu biết. Và họ vẫn có thể tiếp thu ý tưởng từ dân chúng để nghĩ ra những giải pháp hợp lý. Cuối cùng, họ đưa ra kết luận, dùng ánh lửa để dụ dập châu chấu vào ban đêm, đốt câu hỏa, đồng thời đặt đèn ở những khu vực châu chấu tập trung, dùng ánh sáng từ đèn để thu hút châu chấu lại. Sau đó dùng lửa để thiêu chúng, khiến chúng mất khả năng bay, rồi để dân chúng thuận tiện bắt và tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn không khiến tất cả mọi người cảm thấy yên tâm. Đầu tiên, câu hỏa còn có thể chấp nhận, dù có hao phí củi lửa nhưng vẫn có thể duy trì một chút. Nhưng việc đặt đèn dọc theo các khu vực châu chấu tập trung thì chi phí lại lớn không ít. Tổ chức dân chúng làm việc này càng tốn kém ngân sách. Mà hiện giờ, chúng ta thiếu tiền. Hơn nữa, còn có một vấn đề nữa. Tại đồng ruộng, các quan viên cảm thấy nghi ngờ. Họ không trực tiếp chất vấn quyết định của Kỳ Hoàng Tân, mà chỉ nói về những tốn hao và nêu ra mối lo ngại về việc không thể coi thường. Đại nhân, không phải là hạ quan muốn đưa chuyện này lên, nhưng việc này quả thực không thể xem nhẹ. Một chút sơ suất có thể dẫn đến hỗn loạn. Hiện tại, có người đang kích động bách tính, nói rằng việc giết châu chấu sẽ làm phật lòng hoàng thần. Hoàng thần, Kỳ Hoàng Tân lặp lại từ này, liếc nhìn một lượt các quan viên trong phòng, rồi cười lạnh. Hoàng thần là cái gì? Có được triều đình sắt phong không? Quan viên nghe câu này, sắc mặt trở nên không vui, nhưng cũng không sợ, chỉ khom người nói. Đây là quy củ từ triều trước. Hoàng thần dù không có sắt phong của triều đình, nhưng trong dân gian có tín ngưỡng rất mạnh, không thể coi thường. Nếu gây ra sự rối loạn, sẽ không hay. Nhắc đến đây, quan viên lại thấp giọng thêm. Tri phủ tiền nhiệm từng bị dân chúng ném đá, có khi còn mất mạng. Kỳ Hoàng Tân nghe vậy, chỉ mỉm cười một cách lạnh lùng, rồi nói, các ngươi ngày xưa học sách thánh hiền, có bao giờ nghe nói đến quái lực, loạn thần, tử tướng không? Làm quan ở địa phương, sai có thể để những chuyện yêu ma quái vật này làm dối. Đã đến lúc quan lại, làm việc phải lo đến sự chính trực. Sao lại để các ngươi quan tâm đến mấy thứ này? Thực sự là buồn cười. Kỳ Hoàng Tân đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười lớn một trận. Cười xong, hắn lạnh lùng nói tiếp. Ngươi vừa nói có người kích động bách tính. Vậy chính là đang tìm cách làm loạn, áp chế quan phủ. Bây giờ, ngươi phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Ai là người đã tung tin đồn? Ai đang kích động bách tính? Mặc dù câu nói của Kỳ Hoàng Tân đầy lạnh lùng, không thể nghi ngờ là sắc mặt đầy quyền lực. Những quan viên khác đều im lặng, không dám tiếp tục thuyết phục. Họ nhận ra rằng, vị tân nhiệm tri phủ này không phải là người dễ dàng bị thuyết phục. Có lẽ, chính vì vậy mà hắn đã lâu không được thăng chức, dù đã lập được không ít công lao, nhưng chỉ có thể tiếp tục giữ chức tri phủ. Thói quen này, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, một số quan viên không nhịn được, âm thầm lẩm bẩm về cách hành xử của Kỳ Hoàng Tân. Cuối cùng, trong cuộc họp, những vấn đề khác đều được giải quyết, nhưng vẫn quay lại bàn về chuyện phân phát tiền bạc. Kỳ Hoàng Tân dù có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng đối với vấn đề tài chính, hắn lại không có cách giải quyết cụ thể. Hắn không thể để việc thiếu tiền tiếp tục trì hoãn công việc. Đó không phải là phong cách của hắn. Việc này ta sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt việc tiêu diệt hoàng thần. Kỳ Hoàng Tân nói, rồi quay lại dặn dò, các ngươi trở về, phải phái người theo dõi tình hình trong vùng. Nếu có gì bất thường, lập tức báo cho ta biết. Sau khi buổi họp kết thúc, nhìn thấy các quan viên nối đuôi nhau rời đi, Kỳ Hoàng Tân thở dài một cách thật sâu. Ngoài thành phủ, cách hơn 10 dặm, có một ngọn núi không cao lắm, trên đó có một tòa thủy từ lớn. Nhưng chẳng ai rõ nguồn gốc của thủy thần nơi đây. Trước kia, người dân ở gần đó có thể biết chút ít về nó. Nhưng dần dần, khi thủy từ vắng vẻ, người ta cũng quên đi nguồn gốc, chỉ biết rằng đó là một thủy từ. Ngày xưa, hương hỏa ở đây không nhiều, thỉnh thoảng mới có người đến tế bái. Nhưng sau khi một lần thủy thần hiển linh, tin đồn bắt đầu lan ra, khiến người ta tin có chút ít, hương hỏa cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng gần đây, không biết vì sao, lại có rất nhiều người đến thắp hương. Lần trước, thủy thần hiển linh đâu phải là thủy thần, mà là hoàng thần. Lời này nhanh chóng được truyền đi. Thế nhưng, có người cẩn thận tìm hiểu sẽ phát hiện, những người đến đây tế bái không phải vào chính điện thờ thủy thần, mà lại vào một san điện bên cạnh, nơi có một tôn hoàng thần đứng đó từ bao giờ mới được xây dựng. Thiên điện dù không lớn như chính điện, nhưng lại lộng lẫy hơn nhiều. Bên trong điện được trang trí bằng đá và gỗ quý, dù không thể so với những đại từ đường lớn, nhưng ở nơi đất nhỏ này đã là khá rồi. Trong điện không chỉ có một tôn hoàng thần, mà có đến mười mấy tượng thần. Tất cả đều là những pho tượng được chạm khắc từ đá, sinh động như thật. Những bức tượng này đứng trong ánh sáng mờ mịt của hương khói, khiến người ta nhìn vào thấy như đang nhìn những hình thù kỳ dị, ghê rợn. Nếu không nói là dọa trẻ con khóc, thì ngay cả người lớn cũng phải giật mình. Nhưng càng như vậy, người ta càng tỏ ra kính sợ hơn. Ngươi, thằng con tội nghiệp này, mau quỳ xuống xin lỗi hoàng thần đi. Nếu không, hoa màu nhà ta sẽ bị châu chấu ăn hết. Một cặp vợ chồng già đẩy người con trẻ tiến lên, ép hắn quỳ xuống dập đầu trước hoàng thần. Người trẻ tuổi có chút kháng cự, nhưng khi bị đẩy ngã xuống, do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng nghe lời. Cúi đầu, dập đầu vài cái. Hoàng thần thật linh thiêng vậy sao? Có người âm thầm hỏi. Mặc kệ có linh hay không, thắp hương là không sai. Một người khác trả lời. Hoàng thần ra ra, cầu ngài phái quân binh đi giúp chúng tôi, đuổi châu chấu đi. Có người không ngừng cầu nguyện, lại lục với vẻ rất thành kính, như thể đã chịu đủ khổ sở vì châu chấu. Trước kia, rất nhiều người không tin hoặc còn có chút bất kính. Nhưng sau khi chứng kiến sự linh nghiệm dần dần được truyền miệng, những người đó cũng bắt đầu tin, hoặc do sợ hãi, hoặc bị gia nhân ép buộc. Họ cũng đến đây để tế bái. Mỗi ngọn hương được đốt lên, kèm theo những lời thì thào, khiến cho thiên điện trở nên đông đúc hơn cả chính điện. Như thể nó mới thực sự là nơi thờ cúng thần linh. Vào buổi chiều, hoàng thần điện đã đóng cửa. Mãi cho đến ngày hôm sau mới mở lại. Cuối cùng, những hương khách rời đi. Theo lời thúc giục của Trúc Thúc, họ cung kính lại thêm vài lần trước tượng thần hoàng, rồi mới rón rén rời đi. Cũng tiện tay đóng cửa lại. Khi tiếng bước chân của họ đã khuất dần ngoài cửa, trên đài thượng của tượng thần hoàng lại xuất hiện hơn 10 điểm sáng, trực tiếp rơi xuống giữa điện, sau đó nhanh chóng bay cao lên, hóa thành hình người. Những người này mặc áo bào đen, cả nam lẫn nữ. Có người dùng mặt nạ che kín khuôn mặt, có người lại lộ ra những nét mặt đẹp đẽ, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Một người trong nhóm ánh mắt xếch lên, trên mắt còn có một điểm đỏ ửng, trông có vẻ có chút hung dữ, nhưng lại không thể che giấu sự mạnh mẽ trong vẻ ngoài. Nhìn vào đám người vừa rời khỏi đại điện ồn ào, lúc này người đó thở dài, chỉ là một mưu kế nhỏ thôi. Vậy mà cũng có thể khiến những kẻ ngu ngốc này tin tưởng vào hoàng thần, không chút nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả những học giả đang ẩn giật cũng bị dọa cho khiếp sợ. Thực sự là một đàn châu chấu mà lại có uy danh như thế. Nếu như nói ra trước kia, ai có thể tin được? Một đại yêu có mặt đen, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Đúng vậy, dù nhân gian đã từng gặp phải nạn châu chấu, nhưng so với trước đây thì khác xa. Lúc trước, uy danh của chúng ta, những đại yêu như chúng ta, ngay cả vua chúa, nhân tộc cũng phải nhún nhường ba phần. Đâu như bây giờ, chỉ vì danh châu chấu mà làm việc này. Nhưng bây giờ nhìn chúng ta, những đại yêu một thời, lại đang lưu lạc bến tận đây. Một yêu khác khuyên nhủ, cắt nơi hai người, vốn là đại yêu tu hành mấy trăm năm, sao lại có thể đảo lộn cách làm của nhân loại, trở nên nhỏ mọn như vậy? Một yêu tộc khác đáp, chúng ta yêu tộc, làm việc phải có kết quả, còn phải có thực lực, có thể khuấy động phong vân, làm cho triều đình nhân loại sứt đầu mẻ chán. Đó mới gọi là thực lực. Nhưng mượn danh hoàng thần để gây chuyện, chỉ là một mưu kế thôi. Các ngươi sao còn thực hiện như vậy? Hiện tại, chúng ta cần phải thương lượng thêm. Làm sao tiếp tục kế sách này? Dù sao, mượn danh hoàng thần, cuối cùng chúng ta vẫn có thể thao túng, tạo ra ảnh hưởng, ép buộc quan phủ phải thực thi theo kế hoạch của chúng ta. Một đại yêu than thở, đáng tiếc, sự ảnh hưởng vẫn có giới hạn. Nếu như thật sự có hoàng thần thì tốt, nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể tác động một chút, khiến cho đàn châu chấu di chuyển về những vùng đất có thủy, quận huyện nơi có nước. Rồi một yêu lại tự mãn nói, nhưng dù sao, dù là như thế, chúng ta vẫn có thể tạo ra một cơn sóng dư luận, ép buộc dân chúng tin rằng hoàng thần thật sự tồn tại. Khi đó, chúng ta có thể nhân cơ hội này tăng cường ảnh hưởng, đưa sức mạnh của mình vào một bước, đạt được mục tiêu nhanh chóng hơn. Châu chấu sẽ bùng phát mạnh mẽ sau nửa tháng, chỉ cần chúng ta tạo dư luận, sẽ có thể tiến thêm một bước, thay thế long nữ bằng hoàng thần. Một yêu cuối cùng thở dài, hỏi, nhưng nếu không có thủy thì sao? Long nữ sẽ làm thế nào đây? Trước đó, ánh mắt của đại yêu như thể được thoa một lớp son phấn đỏ, ánh lên vẻ trầm mặc. Lúc này nghe xong lời nói, nó mới lên tiếng, thật có hoàng thần, chúng ta xác thực không cần phải quá cẩn thận từng bước, phải chú ý kỹ càng. Đáng tiếc, châu chấu có sinh mệnh quá ngắn ngủi, không thể thành yêu, trừ khi gặp được cơ duyên trăm năm có một. Nhưng khi nào mới có thể có đế vương lệnh từ trên cao truyền xuống? Ngay cả chúng ta, yêu tộc, có thể nắm trong tay pháp lực bấm độn yêu, cũng vô phương tính toán được. Dù sao, liên lụy quá lớn, tất phải bị che lấp. Nghe nói năm đó Long Quân, có thể thiên hàng cam lộ, điểm hòa yêu quái. Nếu có hoàng yêu, chúng ta sẽ có thể phản công lại nhân loại. Mặt đen của đại yêu cười lạnh một tiếng, không cam lòng. Nhưng Long Quân cũng không dám điểm hóa hoàng yêu. Nếu không, quan phủ nhân loại sẽ không phục. Ngàn vạn hoàng yêu tiến công, lập tức không còn nơi nào an toàn. Long Cung thức tỉnh lần trước, nghe nói chỉ trong một lần đã điểm hóa hơn trăm thủy yêu. Đáng tiếc, Long Nữ lại tiến thêm một bước, phản bội chúng ta yêu tộc, muốn để nàng trợ giúp. Giờ đã không thể, huống hồ, coi như nàng bây giờ nghĩ quay đầu, từng có phản bội, chúng ta cũng không thể tin nàng. Thân là Long Nữ, vốn phải giúp đỡ yêu tộc, nỗ lực vì sự hưng thịnh của yêu tộc. Nhưng hiện giờ, thực sự đáng hận. Lần này, chúng ta phải hủy Từ Vũ, để nàng mất đi tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, cái gọi là thủy thần, chẳng qua chỉ là một thủy yêu mạnh mẽ mà thôi. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều là yêu. Ai lại so với ai khác mà cao quý? Nói xong, đại yêu mặt đen vẫn tiếp tục. Nhưng những tiểu yêu đứng sau lưng hắn thì hơi run rẩy, không dám lên tiếng. Một số yêu quái khác bắt đầu tranh luận. Nghe nói Long Quân điểm hóa có giới hạn, chỉ có thể điểm hóa thủy yêu, không thể điểm hóa lục yêu. Liệu có thật vậy không? Một yêu quái khác cãi lại. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng lóe lên. Một nam tử mặc áo bào đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, quay lại. Yêu tộc nhận diện nhau chủ yếu qua khí tức và lực lượng, không phải từ diện mạo. Rồi những yêu quái tại hiện trường thấy nam tử này lộ diện có chút lạ lẫm, nhưng họ vẫn nhanh chóng nhận ra hắn là ai. Thiên Cơ Yêu, ngươi lại thay đổi khuôn mặt rồi à? Đúng là ta. Thiên Cơ Yêu vừa nói, vừa kéo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc mệt mỏi. Đôi mắt hắn đỏ lên, đúng là khuôn mặt của Sở Cô Dung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.